Chương 14. Biện minh Phật pháp ẩn dấu. Phật pháp là đạo xuất thế, là pháp vô vi. Kinh Niết Bàn nói: Như Lai khai phát hiển bày thanh tịnh không khuất lấp. Người mê không hiểu bảo là dấu kín, người trí thấu suốt thì chẳng gọi là ẩn dấu. Có một hạng người ngu mê nói bừa rằng: Pháp quang thì rõ ràng, pháp Phật thì ẩn dấu. Ngụy soạn một loạt lời tà, đóng cửa truyền trao, gọi đó là quyển sách huyền bí về sinh tử. Họ làm mê hoặc người sau, đến chết cũng không nói cho người rõ. Cho nên lúc sắp lâm chung, kéo dài dây dưa, giống như người nghèo nhặt được miếng thiết mà gọi là vàng ròng. Ở trước người sáng mắt, làm sao dám đưa ra, tự không biết sai lầm mà còn khoe khoang hiểu biết. Đúng là lừa dối người khác, lại còn tự lừa dối mình. Đâu biết Phật nói tất cả pháp để độ tất cả tâm, bởi tâm thể của chúng sinh vốn đồng nhất, nhưng tác dụng không giống nhau, nên Đức Phật mới nói ra tất cả pháp. Tổ sư cũng nói: Bình, mâm, nhẫn, xuyến vốn cùng một chất vàng, danh tướng bất đồng, bản thể không hai. Thà ngôi thời mạt pháp phát sinh nhiều sự gian tà, thường thường bỏ mất bản thể, trao chuốt lời nói khéo léo, làm dáng, làm vẻ, lừa dối người đời. Một khi sự tà ngụy đã lưu hành, mọi người không thể phân biệt rõ được những điều chân thật. Huống chi những kẻ ưa lợi nhỏ, lúc đến cửa hàng của người, chẳng chọn tốt xấu, chỉ mong đẹp trẻ, dễ dàng bị kẻ khác lý trò trét mắt, lôi vào chỗ tối, tráo đổi món đồ. Đến khi mở mắt ra, thì trong tay chỉ là đất sét. Như thế còn không nhận ra, nói gì đến việc phân biệt vàng thau thật giả. Kẻ ngu vừa nắm được, liền âm thầm che giấu, cho là vật quý báu lạ kỳ, sợ người khác biết. Bỗng nhiên gặp phải người trí thức, bị họ chỉ rõ ra, chừng đó mới hay chẳng đáng một đồng tiền. Những hàng người như thế rất nhiều, chỉ vì ngu mê, phước mỏng, mắt không sáng, nên một đời nghèo khó, tâm thô tháo, lỗ mãng. Bởi do không được gặp bậc thầy chân chánh nên mới như thế. Đâu biết rằng chất vàng ròng để làm nhẫn xưa nay vốn đã có, nếu không gặp thợ giỏi nung luyện, đập nện mạnh mẽ, rèn giũa một phen, làm sao thấy được tính chất mềm dẻo của vàng lấp lánh sáng chói một khối. Toàn thể đều là nguyên chất, sau đó mới tùy ý tạo ra món đồ mình muốn. Ánh sáng lấp lánh của nó chói mắt người, mãi không đổi sắc. Còn những điều khác không cần nói, đâu chẳng phải là báu vật quý nhất sao? Người tu có lòng tin chân chánh, cần phải lưu tâm. Chương 15. Biện minh ánh sáng vượt hơn vật nguyệt. Kinh Vô Lượng Thọ nói, ánh sáng của Phật A-di-đà vô cùng rộng lớn, là vua trong tất cả ánh sáng của chư Phật. Cho nên, Ngài có hiệu là Phật Vô Lượng Quang, Phật vô biên quang, Phật vô ngại quang, Phật vô đối quang, Phật diệm dương quang, Phật thanh tịnh quang, Phật hoan hỷ quang, Phật trí tuệ quang, Phật bất đoạn quang, Phật nan tư quang, Phật vô xứng quang, Phật siêu nhật nguyệt quang. Ánh sáng của Ngài chiếu sắp khắp cả thiên hạ, tận những nơi âm u tăm tối, làm cho đều được sáng tỏ. Chư thiên, loài người, cầm thú, các loài bò, bay, máy, cửa, thấy ánh sáng này, ai nấy vui mừng phát sinh lòng từ, đều được giải thoát. Thế nên chư Phật Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, ở khắp mười phương, cùng chung khen ngợi. Nhưng đó, Ngài có tên là Siêu Nhật Nguyệt Quang, tức Đức Phật có ánh sáng vượt hơn ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Bởi vì mặt trời hay chiếu sáng ban ngày, mặt trăng hay tỏ rạng lúc ban đêm, tác dụng của chúng không toàn vẹn. Ánh sáng của Phật ngày đêm thường tỏa chiếu không thiếu sót, cho nên gọi là ánh sáng vượt hơn mặt trời, mặt trăng. Nay có một bọn người ngu mê chỉ dạy bậy bạ cho người, khi mặt trời, mặt trăng mới mọc, dùng miệng hớp lấy ánh sáng nuốt vào bụng, muốn ánh sáng ấy trở thành vật báo. Lý đó làm pháp môn bí mật của sự tu hành, gọi là siêu nhật nguyệt quang. Như thế thật rất sai lầm. ví như Dượng Ngu buộc chặt hai tay mà leo lên cây bên bờ vực thẳm, xuống ao nước mò bắt bóng trăng, chỉ lao công phí sức, suốt cuộc chẳng được gì. Nếu là người trí quán xét thấu suốt, nên nhanh chóng rời bỏ, sớm tìm cầu chánh pháp để khỏi rơi vào bến mê. Chuyên niệm Phật A-di-đà cứu xét rõ tâm địa. Đâu chẳng thấy tổ sư nói, những thứ từ cửa mà vào chẳng phải vật báo nhà mình. Linh quang của chính mình chiếu soi trời đất, ở nơi mỗi người vốn đã thành tựu trọn vẹn. Một điểm linh quang không trong không ngoài, hiện bày khắp nơi, sáng tỏ ngay trong sự vật. Nếu có thể ngộ chỗ này, tức là một luồng ánh sáng vượt hơn mặt trời, mặt trăng của Như Lai. Chương 16. Biện minh hạt châu trong búi tóc. Kinh Pháp Hoa có nói về hạt châu trong búi tóc. Như vua Chuyển Luân được cõi nước Pháp làm vua trong ba cõi mà các tiểu vương không chịu thuận theo quốc phục. Bây giờ vua Chuyển Luân dí binh sang thảo phạt. Những người chiến đấu có công thì ban thưởng cho mọi thứ, riêng có một hạt châu trên đỉnh đầu của nhà vua là không ban cho. Sau cùng nhà vua mới giao phó. Đức Như Lai cũng như vậy. Thế quân hiền thánh cùng ba ngũ ấm, ma phiền não, ma chết đánh nhau, diệt ba độc để ra khỏi ba cõi, phá tan lưới ma. Khi ấy, Đức Như Lai rất hoan hỷ vì họ nói các pháp nhưng không nói kinh Pháp Hoa này. Đến hôm nay mới nói, cũng như vua Chuyển Luân giữ gìn hạt Minh Châu đã lâu, cuối cùng mới trao cho. Đó là vì sau cùng Thế Tôn mới nói về Pháp Bảo Đại Thừa, vượt lên trên các bậc thánh, nên lấy hạt Minh Châu trong búi tóc của vua Chuyển Luân làm ví dụ. Hạt châu đó tức là trí tuệ viên mãn của chư Phật, chính là lý tánh của chúng sinh. Tỏ ngộ chỗ đó thì nhanh chóng vượt qua ba A Tăng kỳ kiếp, mê lầm nơi đó thì trầm luân trong sáu nẻo. Nay có một hàng người ngu mê hiểu sai ý chỉ của kinh, song lý diệt dẫn khí vào đỉnh đầu làm hạt châu trong búi tóc, gọi là pháp tối thượng thừa, âm thầm trao truyền cho nhau, dạy người chuyển tinh dẫn khí đưa lên đỉnh đầu, muốn được như Đức Thế Tôn trên đỉnh có châu nhục kế. Tại sao lại ngu muội đến thế? Đâu chẳng biết nhục kế của Thế Tôn là vô kiến đảnh tướng, biểu trưng cho đại pháp nhất thừa. Vô kiến là tự mình không thể thấy, vì lìa cái thấy về mình, khuôn phép cùng cực hướng thượng, các bậc thánh đều không thấy được. Vì rời cái thấy về người khác, trong bài Phú Về Tâm, Thiền Sư Vĩnh Minh nói, pháp tòa cao lớn, thanh văn thấp kém chẳng thể bước lên, dần nhật chói chang ngoài đạo, trẻ con làm sao thấy được, không nghiêng không lệch, chí cực chí tôn. Than ôi, kẻ ngu si chẳng biết chánh pháp, điên đảo sai lầm rối loạn, gieo tai họa tới người sau, lừa dối những người phàm phu hướng thiện, làm họ rơi xuống hố sâu, thật đáng tiếc thay. Nay tôi khuyên những người có lòng tin nên cứu xét giáo lý căn bản một cách chín chắn, giúp lòng niệm Phật hối lỗi, hiểu rõ những việc sai lầm thuở trước, thấu suốt các pháp vốn không, hạt châu trong búi tóc tự nhiên hiển hiện, rõ ràng riêng hiển lộ, đâu nhờ tìm cầu ở nơi người khác. Chương 17. Biện minh quả vô lậu. Kinh Pháp Hoa nói, các lậu đã hết, không còn phiền não. Đó là sự tu hành của bậc thanh văn La Hán, đạt đến chỗ tập khí hữu lậu, đều không còn. Vô lậu là do sáu căn của con người thường bị sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, làm mê hoặc. Tâm theo cảnh chuyển thành duyên hữu lậu, cho nên dòng luân hồi không ngừng nghỉ. Nếu sáu căn hành giả tự lặng lẽ, không bị sáu trần lay chuyển, tức là vô lậu. Nay có một hạng người ngu mê, vọng đem gàn và nước mũi nuốt hết, gọi đó là tu vô lậu. Tại sao lại ngu xuẩn đến thế? Tôi từng thương xót hỏi họ rằng, sáu căn bốn đại là bao máu mủ, là hang ổ của phân tiểu, gàn, nước mắt, nước mũi, đều thuộc là nhơ nhớp. Tại sao lại lấy mà ăn? Họ đáp rằng, Trong thân người có 7 thứ quý báu không thể dứt bỏ. Người khéo tu tập sẽ kết thành xá lợi, chứng quả vô lậu. Khổ thay, điên đảo như thế thật không chịu nổi. Lại có một hạng người lấy việc bí tinh làm vô lậu, lẫn lộn vào trong giáo pháp của ta, lần lượt truyền trao tập theo, ngấm ngầm tham dục, làm bại hoại chánh pháp, đó là yêu tinh quỷ quái, đêm tụ ngày tan, là bọn ăn rau thờ ma, chẳng phải đệ tử của Liên Tông. Những năm gần đây, có nhiều dạng như thế, làm loạn động mọi người, kẻ nam nữ có lòng tin trong sạch, chẳng hay chẳng biết, bèn đi vào đường ma. Thế nên Kinh Lăng Nghiêm nói, này thiện nam tử, cội gốc của tâm ái soi xét tận cùng sự biến hóa của mọi vật. Thiên ma được tiện lợi, loài phi tinh dựa vào người, nói niết bàn của Phật là dục thân hiện tại. Cha cha, con, lần lượt sinh nhau từ đời này sang đời khác, thường còn chẳng dứt, không có nơi tinh sạch nào khác. Kẻ ngu tin nhận, quên mất bản tâm, mê hoặc cho người ấy là Bồ Tát. Họ thường nói mắt, tai, mũi, lưỡi đều là tịnh độ. Hai căn của nam nữ tức là bồ đề. Hoặc ăn phân tiểu, thực hành rộng rãi việc dâm dục nhơ uế. Nhưng kẻ vô tri tin theo lời sằng bậy này nên dễ đi vào hiểu biết tà dạy. Đó gọi là thuốc độc. Ác quỷ não loạn những người ấy. Thầy và đệ tử đều bị pháp luật trừng trị. Ông nên biết trước điều này để chẳng đi vào luân hồi, mê hoặc không hiểu biết thì rơi vào địa ngục vô gián. Khi họ hết nghiệp trong địa ngục, lại đi vào loài súc sinh, ngạ quỷ. Nay xét dự bọn tà sư làm bậy, giả danh là giáo pháp của Phật Tổ, mà tạo nghiệp ác bất tịnh, trái với nhị nghi, ngược với tam quan, phỉ báng Phật Tổ, phá hoại luân thường, lăng xăng như loài dòi ở trong phận uế. Hiện tại bị nhiều đau khổ, sau khi chết rơi vào trầm luân, quả báo tội lỗi ấy làm sao thoát khỏi? Điều đó chẳng có gì lạ. Không chỉ sau khi chết bị quả báo, mà hiện tại pháp luật cũng chẳng dung tha. Luận ngữ nói, dùng chính trị để giáo hóa nhân dân, dùng hình phạt quản lý nhân dân. Làm như thế, nhân dân chỉ nghĩ làm sao để tránh khỏi hình phạt, mà không nghĩ đến đáng xấu hổ hay không xấu hổ. Dùng đức hạnh giáo hóa nhân dân, dùng lễ trông nom nhân dân, thì nhân dân không chỉ giữ gìn pháp luật, biết hổ thẹn, mà còn có thể sửa đổi hướng thiện. Lời nói ấy rất đúng. Nay tôi khuyên những người lành nên xét kỹ lời dạy của Bậc Thánh, tự mình phải biết hổ thẹn, lo sợ sửa đổi lỗi lầm, giảm bớt tình cảm, tuyệt dứt lo nghĩ, sửa mình chân chánh để tu hành. Nếu có thể dùng lời dạy của người xưa để soi rọi tâm tư, thì tâm mình tự nhiên sáng tỏ, gương xưa chiếu yêu, yêu tinh tự hiện nguyên hình. Nếu chuyên tin nơi tình hạnh, ắt tiến đến bồ đề, quyết không lầm lẫn, còn như không làm theo đây thì biển nghiệp tam đồ không bờ mé, ngàn Phật ra đời khó cứu ông. Chương 18. Biện Minh Trà Triệu Châu. Thuở xưa, Hòa Thượng Triệu Châu thấy vị Tăng, bèn hỏi, ông từng đến đây chưa? Vị Tăng thưa, đã từng đến. Triệu Châu bảo, uống trà đi. Lại hỏi một vị Tăng, đã từng đến đây chưa? Vị Tăng thưa, chưa từng đến. Triệu Châu bảo, uống trà đi. Viên chủ hỏi, người đã từng đến, thôi không nói, người chưa từng đến đây, sau ngày cũng bảo uống trà đi. Triệu Châu bèn gọi, viện chủ. Viện chủ, dạ. Triệu Châu bảo, uống trà đi. Trong Tổng Lâm, nhân đó có công án uống trà của ngài Triệu Châu. Nay có kẻ ngu mê không tỏ rõ ý chỉ của tổ sư, giọng tự tạo tác, đem nước miếng trong miệng xúc 36 lần rồi nuốt, gọi là uống trà Triệu Châu. Hoặc có người sắp lâm chung, họ dòng chỉ dạy dùng mạt châu sa pha vào một chung trà, rồi uống liền có thể chết. Cho đó là thể hội ý chỉ của Triệu Châu, thật đáng thương xót. Lại có một bọn ma lấy nước tiểu làm trà Triệu Châu. Tại sao lại ngu mê đến thế? họ quả thật là loài yêu quái. Người tu tâm chân chánh chỉ y theo bổn phận mà niệm Phật cầu sinh tịnh độ, quyết không nên vọng đem những công án của tổ sư bịa đặt gán ghép. Đó là tội nhân hủy bán đại bát nhã, đâu không thấy nói. Dù cho tan thân ngàn muôn kiếp, chớ đem Phật pháp loạn truyền trao. Chương 19. Biện minh giáo ngoại biệt truyền. Thiền sư Diên Ngộ nói: Đức Phật ra đời ở nước Ca Tỳ La Vệ, dùng vô biên diệu dụng dẫn dắt chúng sinh, phương tiện thuận nghịch, khai mở ngăn chặn, kinh điển để lại đầy dẫy trong đại tạng, đến sau cùng mới lộ bày một cơ phong gọi là truyền riêng ngoài giáo lý, tức giáo ngoại biệt truyền. Từ khi Ngài Ca Diếp mỉm cười tiếp nhận đến nay, sáng tỏ lâu dài, chỉ thẳng tâm người, thí tính thành Phật, chẳng lập thứ bậc, không sinh tri kiến, bậc lợi căn thượng trí, nhanh chóng vượt qua hang ổ vô minh, mau chóng thoát khỏi cội gốc phiền não, tức thời chứng ngộ được đại giải thoát. 28 vị tổ Ấn Độ, 6 vị tổ Trung Hoa, đều là bậc long tượng, tiếp độ hàng thượng căn, thì hay trò giỏi, lãnh hội ở ngoài cung cách bình thường. Ngay đó nghiệp chướng tiêu tan, tức thời nhận lấy, tự nhiên có thể nhồi thành một mảng, nhanh chóng kế hợp địa vị Phật. Như thế còn chẳng chịu trầm mình trong ao tù nước động, các ngài lại hát câu thấu huyền diệu, vượt qua Phật tổ, chặt đứt dây sắn dây bìm, như cầm kiếm Thái A, lẫm liệt thần uy, ai dám tới gần. Bậc thiền sư chứng ngộ luận bàn xác thật mới có tác dụng luận bàn huyền diệu, hướng thượng hướng hạ, vừa có mảy may liền bị quát mà bảo rằng chẳng phải là người kế thừa, ngay đó thành tựu trọn vẹn, rèn luyện thuần thục, thực hành chân thật mới tạm tha cho. Còn e sau này họ gặp cảnh duyên ép bức không vượt qua được, đôi mắt chân chánh bị mù tối. Than ôi, tôi thấy có một giống chồn mù, chưa từng mộng thấy tổ sư, mà nói bừa tổ đạt ma đi về không, bảo đó là truyền pháp cứu mê tình, thậm chí mượn danh các bậc đại tông sư như Mã Tổ, Triệu Châu để lừa gạt người sau, còn khoe khoang sơ tổ quậy dép về Tây, ngài phổ hóa để quan tài trống mà siêu thoát, bảo rằng những thuật ấy đều có hiệu nghiệm, gọi là pháp bí mật của sự sinh tử. Hình, thần đều mầu nhiệm, lần lượt truyền trao tập theo. Mọi người đều rất ưa thích, lo lắng lúc sắp chết hoảng sợ, tranh nhau học phương pháp trở về. Đêm giao thừa lạy bóng mình kêu chủ nhân ông, thật là dối gạt xóm làng, bày điều bịa đặt, làm cho bậc cao nhân chê cười. Lại có một hạng giả mượn danh kế thừa tổ Đạt Ma trao truyền thập nhị thời biệt ca của ngài Triệu Châu, chuyển hàng sa tụng của cư sĩ Bàn Uẩn, thầm trao truyền giữ, mong được sinh lên cõi trời, còn muốn biết trước ngày chết, hoàn toàn chẳng hay đó là vọng tưởng, tâm tà ác kiến, quả thật vốn là nhân lành lại chuốc quả ác. Thấy phần nhiều những kẻ hào kiệt bàn luận cao xa, chẳng biết căn do của tông môn, thường thường tin theo, đâu biết bắt chước người khác không thành, trái lại mất đi kỹ năng của mình, dễ cọp thành chồn, người sáng mắt xem thấy âm thầm thương xót, để nào thể chế của chư Phật và tổ sư chỉ thế thôi sao? Rõ ràng có thể biết được, chẳng từng tự mình soi xét lại gốc ngọn, rất nhiều người học theo đây, tập tành trở thành phong trào, thản nhiên chẳng biết đó là quái gì. Người hiểu biết sâu rộng, ác chẳng chạy theo, chỉ e rằng người hiểu biết chưa sâu. Lập chí tuy chuyên, dù đã từng trải, nhưng gặp kẻ tăng thượng mạng này, dẫn vào rừng rậm tà kiến, một sai lầm ban đầu, mãi mãi không thể nào xoay lại. Những tai hại này lan tỏa rộng lớn chẳng thể ngăn chặn. Do đó, tôi mới thốt lên những lời này để nói cho mọi người thấy rõ. Mong rằng, người có chí nguyện nơi đại giải thoát, đại tổng trì, có thể phân biệt rõ ràng, cùng vào biển cả, nhất thiết chủng trí, dông thuyền từ tiếp độ muôn loài, làm cho đạo nhiệm màu chân chánh, lưu truyền đến vô cùng tận. Như thế, thật thỏa chí lắm thay. Chương 20: Biện minh đóng các nẻo ác, khai thị đường niết bàn chân chánh. Cửa của các đường ác chính là ba nghiệp: thân, miệng, ý, nghĩa là thân sát sinh, trộm cướp, tà dâm, miệng nói dối, nói lời ác, nói lời thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, ý tham lam, sân hận, si mê. Người tu tình nghiệp, tâm chân chánh, hướng về đạo, đoạn dứt 10 hành vi bất thiện nói trên thì không còn đi vào đường ác, gọi đó là đóng cửa các nẻo ác. Khai thị là chỉ ra, niết bàn là chẳng sinh chẳng diệt, chân chánh là con đường không nghiêng lệch, tức con đường Tây Phương. Này có người ngu muội bảo rằng miệng là cửa của các điều ác, mũi là con đường niết bàn. Duy người sắp lâm chung đóng chặt miệng lại, khiến cho khí ra nơi mũi, gọi là một bước ra cửa, lại dòng đem chữ à làm công án. Vậy người dốc sức dằn khí trong miệng để thấu qua cửa ải này, hoặc bảo rằng bốn nét bao quanh của chữ à là tử, sắc, tài, khí, hoặc đất, nước, gió, lửa, hoặc đói, sinh già, bình chết. Tất cả đều là những lời nói suy đoán, lường xét bừa bãi. Than ôi, một chữ à này lừa dối biết bao nhiêu người. Đâu biết rằng chữ này trong sách Ngọc Thiên ghi rõ là hộ ngọa thiết, tức là chữ A khứ tinh. Chữ A này trong miệng của tất cả người đời đều có nói, như kẻ bị thất lạc người hoặc đồ vật bỗng nhiên tìm thấy, bất giác phát ra một tiếng này, đó là chữ A trong tông môn. Phần nhiều nói chữ này là vì người tìm thầy hỏi đạo, tham cứu 20-30 năm, bỗng nhiên phát hiện bản tâm, thể hội được việc này, chợt kêu lên một tiếng à, như khi bị mất đồ vật, mà tìm thấy được, thỏa thích cả đời, chính là ý nghĩa của chữ này. Thế thì người niệm Phật chỉ ở trong mỗi niệm chính chắn, thể cứu bản tánh Di Đà, bỗng nhiên tự thân tỏ ngộ, tận mắt thấy, thật sự đến chỗ à một tiếng, thì tự nhiên thấu suốt. Thế nên Thiền sư Vĩnh Minh nói, ngoài tâm cầu pháp, mong thạch nữ sinh con, trên ý nghĩ suy, mong hoa trong hư không kết trái, vốn chẳng hữu tác, tánh tự vô di, người trí chẳng thể vận dụng ý nghĩ, thợ đắp tượng đâu thể tạc dung nghi. Ngôn ngữ không còn, đó là ngày được lối về, tâm tư dứt bạc, chính là lúc xả thân bỏ mạng. Như thế có thể gọi là chỉ một việc này thật, hai thứ chẳng phải chân. Chương 21: Biện minh bốn loài chúng sinh. Thiền sư Đại Châu Huệ Hải nói, chín loài chúng sinh trong một tâm đều đầy đủ, tùy theo sự tạo tác mà thành. Vô minh che đậy là noãn sinh, phiền não bao bọc là thai sinh, nước ái thấm nhuần là thấp sinh, chợt khởi vọng niệm là hóa sinh, ngộ thì thành Phật, mê tức chúng sinh. Bồ Tát chỉ lấy mỗi niệm trong tâm là chúng sinh. Nếu rõ tâm thể sổng lặng, gọi là độ chúng sinh. Người trí hóa độ chúng sinh trong bản tâm mình lúc chưa thành hình. Khi chưa thành hình đã thấu suốt là không, biết rằng thật sự không có chúng sinh nào được diệt độ. Có một hạng người ngu mê chẳng biết từ tâm, suy xét bừa bãi. Giọng nói, lúc lâm chung, mắt thấy xe ngựa, lâu đài, tràng phan, nao bạc là những thứ dẫn dắt đi vào bốn loài sáu nẻo. Nếu không đi theo chúng thì thoát khỏi bốn loài. Đâu chẳng biết những cảnh hiện ra lúc lâm chung là tướng nghiệp thiện ác đã làm nơi thường ngày, thần thức tự hiện thì chẳng phải là ở bên ngoài đến. Cho nên bậc cao đức nói, làm ác thì cảnh ác hiện ra, niệm Phật thì cõi Phật tự đến. Nếu trong lúc ấy nắm không chặt, không làm chủ được, thường bị vọng tưởng điên đảo sai khiến, ngay khi gió lửa tan rã thì như con cua bị rơi vào nồi nước sôi, đâu thể làm chủ được. Do đó Thiền sư Khuê Phong nói, làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Cuồng loạn theo tình niệm, lâm chung bị nghiệp lôi, tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chuyển nghiệp. Nay lấy lời này nói thẳng với mọi người, nên tự nghĩ rằng, tôi nay tu hành tình nghiệp, vốn dĩ sinh tử, Phật tổ dạy bảo đâu có lừa dối chúng ta, nên y theo chánh pháp mà chân thật giữ gìn tâm ý, chuyên niệm Phật A Di Đà, trừ bỏ sự giả dối, sớm tối nghĩ tưởng, mỗi niệm nguyện sinh về Tây Phương. Như thế, trần lao nghiệp thức ngay đó tiêu tan, chẳng còn sinh khởi. Xét lại sự sinh tử của chính mình còn không thật, thì gọi cái gì là chúng sinh? Vì thế, trong văn sám đói, ở trong một niệm được niệm Phật tam muội, độ khắp tất cả chúng sinh trong sáu nẻo mười phương, ai nấy đều thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, đồng giảng sinh tịnh độ. Như thế, thật đáng gọi là chỗ không vọng tâm tức Bồ Đề, sinh tử niết bàn vốn bình đẳng. Chương 22. Phá dẹp việc lập mười hiệu sai lầm. Văn Tây Phương nói, người niệm Phật ở trong ánh sáng tướng hảo được thấy Phật A-di-đà thì nhanh chóng phá trừ vô minh, dứt hẳn phiền não, bỗng nhiên thông suốt môn pháp giới, nhanh chóng khai sáng được nhất thừa, đầy đủ mười hiệu, trọn vẹn ba thân. Đó là nói rõ người tu hành chứng được quả Phật, ắt đầy đủ mười hiệu. Mười hiệu này nơi kinh Bồ Tát giới nói: một, Như Lai, nghĩa là không giả dối; hai, Ứng Cúng, nghĩa là mảnh đất phước tốt lành; ba, Chánh Biến Tri, nghĩa là thấu suốt pháp giới; bốn, Minh Hạnh Túc, nghĩa là đầy đủ tam minh, tức Thiên Nhãn Trí Minh, Túc Mạng Trí Minh, Lậu Tận Trí Minh; năm, Thiện Thệ, nghĩa là không trở lại; sáu, Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ, nghĩa là biết rõ hai thế gian, một là thế gian quốc độ, hai là thế gian chúng sinh; bảy, Điều Ngự Trượng Phu, nghĩa là hay điều phục chúng sinh khác; tám, Thiên Nhân Sư, nghĩa là mắt sáng cho chúng sinh; chín, Phật, nghĩa là biết rõ pháp thiện và bất thiện, pháp chẳng thiện và pháp chẳng phải chẳng thiện; mười, Thế Tôn, nghĩa là trong một cõi không có hai Phật. Tại sao người ngu không biết Phật pháp, vọng lập ra quy trình mười hiệu gọi là pháp bí mật về sự sinh tử của đại sư Đạt Ma truyền sang, lại bảo rằng ổ chim quán đảnh, cỏ lao xuyên gối, cột ngọc hỗn tạp, rắn bò vào quần, ba tư dân báo, trống trời không gian, ao sen khô nước, nhị tổ chặt tay, đứng ngoài trời đến khi tuyết phủ tới hông, thần quang chẳng hiện, gọi là đại sự nhân duyên. Đệ tử Liên Tông thường bị bọn thầy mù này lần lượt truyền trao, lừa dối mọi người, từ nơi tối vào chỗ tối, rơi vào con đường sai lầm. Tại sao lại không suy xét cho thật kỹ? Đại sư Đạt Ma ban đầu đến đây không lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, sao lại có một pháp để truyền trao? Đâu chẳng nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn bảo Lục Tổ rằng Phật là dùng tâm truyền tâm, pháp là dùng tâm ấn tâm, Phật Phật chỉ truyền bản thể, thầy thầy thầm trao bản tâm. Thì chính là nói ý này. Trang Tử bảo, giả sử đạo có thể truyền cho người thì ai ai cũng truyền cho con cháu, nếu đạo có thể dâng hiến cho người thì ai cũng dâng hiến cho vua chúa và người thân. Đạo sở dĩ không truyền trao và dâng hiến cho người khác, bởi vì ở trong không có chủ, còn bên ngoài không có người chứng nhận. Lại từng nghe Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni trải qua ngàn đời rèn luyện đức hạnh, trăm kiếp tu tâm, mới từ trời Đâu Xuất giáng sinh xuống Dương Cung, bỏ vinh hoa phú quý, lên núi tuyết tu hành, ăn lúa ăn mè 6 năm khổ hạnh. Thế sao sáng ngộ đạo thành Phật, trong loài người, trong hàng thánh, ngày được tôn xưng là bậc đại giác, đầy đủ mười hiệu, làm thầy trời, người. Đến như việc chim làm tổ trên đầu, cỏ lao mọc xuyên qua gối, đều là sự thật, khi xưa, ban đầu không phải pháp biểu trưng, chỉ là ngồi im không động, định lâu nên quên thân thể. Người học sau này không gần gũi bậc trí tuệ, chẳng thể hội sự kiến lập giáo môn của Phật, hoàn toàn chẳng phải là dễ dàng. Họ mới vừa tu học mà chẳng học tập hành nguyện, sự thấy biết điều không có, nhưng lại muốn làm thầy tiếp độ đệ tử, làm ra dáng vẻ to lớn, khoe khoang tài năng của mình, đi vào trong bọn tà ma, học những pháp tà của họ, tạp độc nhập tâm, như quỷ rơi xuống nước, ở chỗ tối tăm, kéo người xuống địa ngục. Thật khổ thay, khổ thay. Lại như vị tổ chặt tay, đứng ngoài tuyết, ngang đến hông, chính là ý chí mãnh liệt, vì pháp quên thân trong lúc ấy. Trong sử còn ghi chép đầy đủ rõ ràng, người học nên tự cứu xét tường tận, đâu nên làm bừa mà cam chịu tội lỗi hủy bán chánh pháp, mãi mãi đắm chìm trong biển khổ. Thiền sư Huyền Giác nói, sai chẳng sai, đúng chẳng đúng, lịch một đường tơ đi ngàn dặm, đúng tức long nữ chóng thành Phật, sai thì thiền tinh rơi địa ngục. Mọi người có tin hay không? Dốc lòng dẹp sạch vật trong nhà, kỳ sắc trổ hoa xuân riêng biệt. Chương 23. Thề nguyện lưu thông. Một niệm ban đầu vốn từ nơi tịnh độ mà đến, nhiều đời chìm đắm chưa thoát khỏi thế giới ta bà, nay gặp liên xã hội ngộ chánh tông, nhờ ân đức Tam Bảo thấm nhuần lời giáo hóa của đạo sư. Trong giáo môn có nhiều người lầm lối tu hành, than ôi, những người có lòng tin đều trở thành dân ma, những kẻ lương thiện đều rơi vào đường tà. Chánh nhân bị tiêu diệt, huệ mạng khó bảo tồn, lại chuốc lấy tội lỗi hủy bán giáo pháp, làm sao có được công đức lớn trì tụng. Thế cảnh này thở ngắn than dài, đau xót thân tâm không chịu được. Thế nên tôi mới rút ra yếu chỉ trong đại tạng dùng để chứng minh cho tông này, dẹp trừ sự phải quấy của trăm nhà, mở ra đại đạo sáng tỏ. Ở đây hoàn toàn y theo kinh mà phân biệt nghĩa lý, hiện chánh dẹp tà, soi sáng không riêng tư, cho nên gọi là bảo giám, khiến cho kẻ hậu học chiếu soi tâm mắt, đẹp xấu từ hay biết, dẫn dắt họ trên đường mê, trở về quê nhà để tránh khỏi nỗi trôi lưu lạc. Sách này được thành, chí nguyện nhỏ hẹp của tôi phần nào được bày tỏ, trăm lạy tổ đình. Nay trình bày đại thề nguyện lần nữa, kính bạch chư Phật, chư đại tổ sư trong khắp mười phương, mong phóng từ quang chứng minh thề nguyện. Ưu đàm kính cẩn tự phát tâm lập nguyện, y theo số thiên chữ trong liên tông bảo giám, mỗi chữ lạy ba lạy, mỗi lạy tụng tâm chú Lăng Nghiêm một lần, xưng tôn hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ba lần. Mong lòng đại bi thương xót thầm gia bị, ban cho pháp lực khiến tà ma ngoại đạo quy y. Mong chân thừa được lưu bố rộng rãi, mở mắt cho những kẻ mù, làm lương y cho những người bệnh khổ. Nơi con đường tăm tối làm đuốc làm đèn, trong biển khổ ba đào làm thuyền làm bè, ở chỗ nguy hiểm làm chiếc cầu lớn, trong đường tà mê chỉ ra lối chân chánh. Này khắp vì các bậc thượng thiện nhân trong liên xã mười phương, dốc lòng sám hối thân tâm, cầu nguyện đều tiêu trừ nghiệp chướng, diệt hết những lỗi lầm phi pháp, nói là pháp, pháp nói là phi pháp. Một trí tuệ hay tiêu diệt ngu si trong muôn kiếp, một gọn đèn hay xua tan bóng tối cả ngàn năm, dòng ý tiêu trừ, hoa đốm trong hư không tan biến, chánh tính sinh khởi, tịnh hạnh hiển bày. Tinh lễ Phật Di Đà, đồng hồi hướng khắp cả, cùng với đại chúng, từ hôm nay phát tâm Bồ Đề, tận đời vị lai, muôn kiếp thường thực hành đạo Bồ Tát. Rời những việc trái với phạm hạnh, lìa xa thầy tà kiến, nguyện khi hết báo thân này, đồng sinh cõi an lạc, thường tu lục niệm và lục ba la mật, dựng dụng tứ vô lượng tâm, cùng tứ hoằng thề nguyện, phát 48 nguyện như Phật A-di-đà, được niệm Phật Tam Muội như Đại Thế Chí, tu hành nguyện Phổ Hiền, bằng với lòng từ bi của Quán Âm, học đại trí tuệ như Văn Thù, dần dần bước lên vị bổ xứ như Di Lạc, nhanh chóng thể nhập Pháp giới, chứng ngộ viên mãn thượng thừa, phân thân khắp đến mười phương, đại bi phổ độ tất cả, dựng pháp tràng, lập tông chỉ, mặt trời trí tuệ rạng soi, xua tan tối tâm si ám, tà ma ngoại đạo đều quy hàng, khắp cùng trời đất thấm nhuần giáo hóa, tài hùng biện vô ngại, lợi ích pháp giới rộng sâu, oai đức vô biên, cứu vớt muôn loài. Cha mẹ sư trưởng đều vào cửa giải thoát, oán thân diệu kiếp cùng ra khỏi biển khổ trầm luân. Cuối mong người xem quyển sách này phát khởi tâm hộ pháp, diệt hết mê tín trong muôn kiếp, phá tan lưới nghi ngàn trùng, nhanh chóng khai mở tuệ nhãn, tỏ ngộ bản tâm, tịnh độ đạo tràng, chẳng cất bước mà đến. Đại thánh Tây Phương như đối diện trước mắt, muôn pháp tỏ tường, sự mầu nhiệm ở nơi đây vậy. Cuối mong Thiên Long hoan hỷ nghe chánh pháp mà hộ trì, phàm thánh quy y, dẹp tối tà ma bạc dấu, Hoàng Dương đạo tổ quảng bá tông phong, dung đại thiên cùng làm cõi nước thanh thái, khiến bốn biển chung vui sự giáo hóa vô di, chánh kiến tà kiến đều đi vào vô sinh, ân vua ân Phật nhất thời đồng báo đáp, cõi hư không cùng tận, cõi chúng sinh cùng tận, nghiệp chúng sinh cùng tận, phiền não chúng sinh cùng tận, thì nguyện của tôi mới cùng tận. Nhưng vì cõi hư không cho đến cõi chúng sinh và phiền não không thể cùng tận, nên nguyện dương này của tôi cũng không có cùng tận. Niệm niệm nối tiếp không gián đoạn, nghiệp thân miệng ý không biết mỏi mệt chán nản. Bồ Tát Phổ Hiền đã phát nguyện như thế, chư đại tổ sư cũng phát nguyện như thế, nay tôi cũng phát nguyện như thế, vì khắp cả đại chúng trong liên xã cùng phát nguyện như thế, cùng tận bờ mé Vị Lai, tất cả loài hữu tình và vô tình cũng phát nguyện như thế. Như thế, như thế, không ai chẳng như thế. Nguyện cùng như thế, hằng xa chúng, trọn vào trong biển nguyện Như Lai. Lời bạc. Quyển Liên Tông Bảo Giám do Hòa Thượng Ưu Đàm trước tác, luận bàn sâu sắc về duy tâm. Trên thì tiếp dẫn hàng căn cơ lanh lợi, dưới đến những người xưng niệm danh hiệu Phật, thâu nhiếp cả ba căn, thật là xiển dương trực trở pháp môn tịnh nghiệp. Vì sao Ngài Dân Thê trước tác Di Đà Sớ Sao chuyên phát quy pháp trì danh, song lấy sự lý nhất tâm mà quy kết đến chỗ nhất tâm không loạn. Lý là duy tâm, sự là xưng danh, nhất tâm không loạn là đi đến chỗ cùng tột. Hai quyển sách này bỗng nhiên âm thầm phù hợp, dù cách nhau xa. Người tu hành tịnh nghiệp nên xem kỹ hai quyển này. Quyển Di Đà Sớ Sao tôi đã khắc bản mới, còn Liên Tông Bảo Giám thì chưa khắc lại. Mùa thu năm Quý Mùi, cư sĩ Mi Sơn nghỉ ngơi ở Trúc Sông, thượng nhân Thủy Dân cũng ở đó. Lúc bàn luận đến Liên Tông Bảo Giám, cư sĩ liền hứa chép tay lại. Thượng nhân cũng vui lòng để hiệu đính. Tôi vui vẻ nói, các vị đều chiếm duyên lành làm việc đầy, tôi đâu dám từ chối. Do đó quyên tiền bảo thợ các bản lại, quyển sách này được thành, thật là ngọn đèn sáng của tịnh nghiệp, là chiếc bè quý báu trong thời mạt pháp. Mùa hạ năm thứ năm, niên hiệu Quang Tự, tức năm 1879, đệ tử tịnh nghiệp Diệu Năng, tánh bản cùng hóa duyên các bản, Thích Thọ Giác Dạo Chính. Dịch xong ngày 12 tháng 4 năm 2005 tại chùa Bửu Liên. Mấy lời tâm huyết. Thuyết pháp giảng kinh, viết sách giáo lý nhà Phật hoặc in kinh sách đem phát cho mọi người xem để họ sớm giác ngộ, được như thế hạnh phúc không gì bằng, đó gọi là pháp thí. Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy, chúng ta thỉnh một số kinh sách chịu khó đem đến từng nhà cho mượn đọc, sau đó lần lượt cho nhà khác mượn hoặc đọc cho kẻ khác nghe, nhất là cho người không biết chữ, việc gọi là pháp thí. Chính Đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất, không công đức nào có thể sánh bằng. Tưởng về lợi cũng như về danh, chúng ta đừng nên lo nghĩ, mà điều tối cần là làm sao cho rạng rỡ chánh đạo, đó là mục đích chính, thiêng liêng và cao cả nhất của chúng ta. Nền móng đạo pháp cần nhờ sự chung lưng góp sức của chúng ta, vì mỗi người nên xây đắp vào đó một ít vôi, một ít nước,

nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nguyện cả thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường đều tín niệm Di Đà, rốt ráo sanh tịnh độ. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thật có thế giới Tây Phương Cực Lạc, thật có Đức Phật A Di Đà. Chỉ cần buông bỏ vạn duyên, không hoài nghi, không gián đoạn, không tạp niệm, nhất tâm chuyên niệm, thì cho dù lâm chung mang bệnh hiểm nghèo, trước khi tắt thở chỉ cần nhớ câu A Di Đà Phật từ 10 niệm cho đến 1 niệm không gián đoạn, thì nhất định được giảng sanh.